ta có thể phục chế thiên phú. Chương 167, không gian giam cầm, chết thay thiên phú canh 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhân loại thế giới nha, đáng tiếc cái này tòa không gian liệt phùng cấp quá thấp, ta không cách nào chân chính đi qua, nếu không thật muốn tiến vào nhân loại thế giới nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế Lăng nhìn qua không gian liệt phùng, thấp giọng đạo. Tiếp theo, nó xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ không gian lực lượng lan tràn ra, sau một khắc không gian liệt phùng bắt đầu băng liệt. Nguyên bản tam đại căn cứ đã trải qua một lần nữa xây tạo ra được một tòa đỉnh cấp đại trận, lần thứ hai trấn áp không gian liệt phùng, không nghĩ đến không gian liệt phùng lần thứ hai bị xé nứt, đỉnh tiêm đại trận hoàn toàn vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không gian liệt phùng địa cầu một mặt, Diệp Thiên trước tiên cảm ứng được không gian liệt phùng dị động, mà cái khác vương cấp cũng rất nhanh cảm ứng được, vội vàng chạy xa xa, bọn hắn đều biết rõ đế cấp đám hung thú lại muốn một lần phát động công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này thời điểm còn không chạy, chẳng phải là tự tìm cái chết. Đáng tiếc duy nhất là, đỉnh cấp đại trận lại phải báo phế đi, tam đại căn cứ lại được tổn thất một số lớn vật liệu phí dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, đông đảo vương cấp nhóm bỗng nhiên phát hiện bản thân không nhúc nhích được, liền trốn đều trốn không thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, một cỗ không gian chi lực đống kết hư không, ở cổ này không gian lực lượng dưới, vương cấp liền nháy một chút mí mắt, năng lực đều không có, chỉ có tư duy còn có thể 28 lấy chuyển động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đống kết hư không, đây là cái gì năng lực? Vương cấp nhóm kinh hoàng không ngớt, bọn hắn không cách nào tưởng tượng đến đây là cái gì năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà chỉ có Diệp Thiên mới rõ ràng, đây là đỉnh cấp không gian thiên phú năng lực một trong. Không gian giam cầm, có thể đông kết một vùng không gian. Đáng chết, không động được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên dốc hết toàn lực vận dụng thuấn di lực lượng, nhưng thuấn di lực lượng lại bị không gian giam cầm phong tỏa, cả người mặc dù có thể di động nhưng tốc độ chậm đến cực hạn. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thấy được không gian liệt phùng một đầu duỗi tới móng vuốt nhỏ, rõ ràng là cái kia cái móng vuốt chủ nhân thả ra không gian giam cầm năng lực. Đỉnh cấp không gian thiên phú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên trong lòng hơi động, dĩ nhiên hướng về cái kia móng vuốt bay đi. Nguyên bản, hắn chỉ là cự ly không gian liệt phùng 3.000 mét thôi, trong nháy mắt tiếp cận 2.000 mét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, hắn phục chế thiên phú đủ để bao trùm 2.000 mét phạm vi. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kim cương một cái tay cũng duỗi tới, một thanh kim sắc trường mâu lần thứ hai xuất hiện. Kim cương muốn xuất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhanh, Diệp Thiên gấp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 2.000 mét vừa đến, chớp mắt hắn tra xét Đế Lăng thiên phú tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủng loại, phệ không thú. Huyết mạch thiên phú, huy nguyệt cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không gian thiên phú, đỉnh cấp, đầu này phệ không thú vẻn vẹn chỉ có một cái thiên phú đặc thù. Không gian thiên phú, không có cái khác thiên phú đặc thù, nhưng nó không gian thiên phú lại là đỉnh cấp không gian thiên phú A, liền quá nghịch thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỉnh cấp không gian thiên phú cầm giữ có năng lực bao quát không gian cảm giác, không gian ấn ký, không gian tùy thân, thuấn di, lưỡi đao không gian cùng không gian giam cầm những cái này năng lực. Đặc biệt là thuấn di, lưỡi đao không gian cùng không gian giam cầm cái này tam đại năng lực đủ để cho phệ không thú không có gì quá đại thiếu hụt, chỉ cần không gian năng lực không được bị hạn chế, nó cơ hồ vô địch. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phục chế, một ý niệm, phệ không thú đỉnh cấp không gian thiên phú bị Diệp Thiên phục chế tới tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà kim cương công kích cũng ở lúc này thời gian phủ xuống. Nhân loại thánh cấp chết đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kim sắc trường mâu công kích mà đến, mà phệ không thú không gian giam cầm không có tận lực đi áp chế kim sắc trường mâu, cho nên kim sắc trường mâu tốc độ không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Ở loại này tình huống dưới, Diệp Thiên căn bản trốn không thoát kim sắc trường mâu, cho dù thi triển thời gian năng lực cũng không có cách nào tránh ra, tốc độ nhanh đến nhất định cấp bậc vẻn vẹn sơ đẳng thời gian thiên phú cơ hồ vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Diệp Thiên còn có một cái át chủ bài. Chết thay thiên phú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nhất niệm phát động chết thay thiên phú, Cái môn này thiên phú không phải không gian thiên phú, không gian giam cầm phong tỏa không được cái môn này thiên phú, chết thay thiên phú có thể không nhìn không gian thời gian phát động, cho nên không gian thiên phú không có cách nào ngăn cản chết thay thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể đánh vỡ chết thay thiên phú chỉ có linh hồn công kích, một khi kịp thời tiêu diệt Diệp Thiên linh hồn, chết thay thiên phú cũng phát không động được. Nhưng Đế Lăng cùng Kim Cương đều không có loại kia hiếm thấy vô cùng linh hồn thiên phú, cho nên giết không được Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong phút chốc chết thay thiên phú phát động thành công. Tại phía xa một chỗ khác bị Diệp Thiên trước giờ che giấu chết thay phân thân cùng Diệp Thiên chớp mắt thay thế một chút, nhưng loại này thay thế chỉ là thân thể thay thế, quần áo túi chữ vật cái gì vẫn không có bị thay thế đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Diệp Thiên bảo vật cơ hồ đặt ở không gian tùy thân bên trong, dù sao không gian tùy thân bây giờ rất rất lớn, đủ để buông xuống toàn bộ bảo vật, mà túi chữ vật bên trong chỉ có một ít phổ thông bảo vật cùng tài nguyên, giá trị không có nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phốc suy một tiếng, kim sắc trường mâu quán xuyên, Diệp Thiên, một cỗ kinh khủng lực lượng triệt để vỡ vụn Diệp Thiên thân thể, Diệp Thiên thi thể cứ như vậy phiêu phù ở không trung dần dần vỡ nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cái vương thú từ không gian liệt phùng xông tới, bọn chúng đều là Kim Cương thủ hạ, tại Kim Cương an bài xuống nhau nhau đi tới, Diệp Thiên thi thể chỗ, đem Diệp Thiên mấy cái túi chữ vật toàn bộ đoạt tới, lại đưa về hung thú thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, không gian giam cầm biến mất, đế cấp hung thú rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà đám hung thú lại nguyên một đám tuôn ra tới, phảng phất muốn lần thứ hai phát động xâm lấn một dạng. Diệp Thiên đại nhân chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Mộng Ly toàn thân run lên, đây chính là một vị thánh cấp A, hơn nữa còn là vô cùng cường đại thánh cấp, thiên phú cực cao, trong khoảng thời gian ngắn là được liền thánh cấp A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mau đem đám hung thú đánh lại, đế cấp hung thú không có khả năng lại xuất thủ, chúng ta không thể để cho Diệp Thiên đại nhân hy sinh vô ích. Huyết Vương vội vàng đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái khác vương cấp cái này mới kịp phản ứng, nếu là không gian liệt phùng thất thủ mà nói tam đại căn cứ liền nguy hiểm. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương cấp nhóm nhao nhao xông tới, đem từng người vương thú oanh sát đi. May mắn không gian liệt phùng không ổn định, tới hung thú không nhiều, cho nên kịp thời bị vương cấp nhóm oanh sát không còn, mà vương cấp nhóm rất nhanh triệu tập trận pháp sư nhóm gấp rút bố trí đỉnh cấp đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Viên Long hung thú thế giới, Kim Cương đại nhân cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đầu vương thú đem mấy cái túi chữ vật đưa cho suy yếu Kim Cương. Kim Cương cầm túi chữ vật lúc này mới phát hiện túi chữ vật không có cách nào luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ quái kia nhân loại đã chết, ta có thể khẳng định làm sao sẽ không có cách nào luyện hóa. Chẳng lẽ nhân loại túi chữ vật coi như bởi vì làm chủ nhân chết rồi, cũng rất khó luyện hóa. Kim Cương đối với nhân loại thế giới không thế nào hiểu rõ, đối túi chữ vật hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì 523 mà chỉ là kỳ quái cũng không có nghi hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế là nó thôi động đế cấp hung thú lực lượng cưỡng ép phá vỡ túi chữ vật linh hồn ấn ký, lúc này mới mở ra túi chữ vật. Làm sao sẽ kia nhân loại thánh cấp cứ như vậy một chút đồ vật. Ta Thủy Long Châu đây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kim Cương trợn tròn mắt, này nhân loại thánh cấp không khỏi rất nghèo nàn đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đúng, kia nhân loại có không gian thiên phú, khẳng định có không gian tùy thân. Kim Cương kịp phản ứng, nhưng đã quá muộn, không gian tùy thân có chút đặc thù, một khi nhân loại chết rồi, không gian tùy thân cũng sẽ sụp đổ, không có cách nào bảo tồn lại. Bởi vì không gian tùy thân duy trì dựa vào là không gian thiên phú, nhân loại thánh cấp chết, không gian thiên phú biến mất, không gian tùy thân tự nhiên tiêu diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, nó Thủy Long Châu rất có thể theo lấy không gian sụp đổ tiến nhập không gian loạn lưu bên trong, rất khó tìm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết nhân loại, chờ ta có ngày bước vào nhân loại thế giới, tất nhiên phải lớn giết đặc sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cương điên cuồng gầm thét, thanh âm chấn nhiếp vạn dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà vô luận là Kim Cương, Minh Không, vẫn là Đế Lăng cũng không nghĩ tới Diệp Thiên không có chết, Kim Cương kích giết không nổi là một bộ chết thay phân thân mà thôi. Ma Hải đại căn cứ phục cận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tòa sâu núi bên trong động huyệt bên trong, Diệp Thiên từ một khối trên tấm đá ngồi dậy. Hắn kiểm tra một bản thân thể, phát hiện bản thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thành công, nhìn đến tất cả mọi người cho là ta chết a, Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng ngay sau đó, hắn lâm vào đại thu hoạch vui sướng bên trong. Hắn thu hoạch đỉnh cấp không gian thiên phú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.